Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Săn sóc họ. Bề ngoài Trạch Minh đại ca ưa nhìn, thành tích học tập khá nổi trội và xuất sắc. Trong khoảng thời gian hai người kết giao, tuy rằng không làm được như nam nhân vật chính tốt nhất trong tiểu thuyết, nhưng đôi khi anh cũng cho cô biết lãng mạn cùng với ảo tưởng. Tốt nghiệp đại học, anh thuận lợi thi được vào một trường xí nghiệp cỡ trung, một đường từ nhân viên quèn lên tới phó tổng. Cũng nghe nói anh được lão bản coi trọng thập phần. Vì muốn tạo một bất ngờ lớn cho bạn trai yêu mến, ngày hôm nay cô vụng trộm gạt anh đi vào xí nghiệp Đại Vũ nơi anh làm việc. Khi mà cô hao hết tâm tư, cùng với nhiều khó khăn, rốt cuộc cũng tìm được văn phòng của bạn trai. Nhưng cô nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi trong lòng bạn trai của mình. Mức độ thân mật giữa hai người tuyệt đối càng phấn khích hơn so với tình cảm thắm thiết trong phim điện ảnh. Cô là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào văn phòng của người khác chứ? Quần áo công trình tề, tóc tai hỗn loạn, Cao Lệ Lệ không cách khí trừng mắt nhìn Hồ Phi Phi đang đứng dậy ra ở cửa văn phòng. Giây tiếp theo, cô ta ấn gọi nội tuyến. Thư ký Ngô à, cô rốt cuộc làm sao lại đến phòng phòng pha trà nói chuyện phiếm sao hả? Có chuyện gì ư? Chính là có kẻ lạ xông tới văn phòng phó tổng mà cô cũng không biết. Còn không kêu bảo vệ đem kẻ này đuổi ra đi. Nếu không, tôi sẽ gọi ba ba, tra trừ ngươi đó. Rốt cuộc, Hồ Phi Phi cũng hoàn hồn khỏi nỗi kiếp sợ, khó có thể chấp nhận, trừng mắt nhìn hai người ở trong phòng. Cô mới phải là người trả lời tôi là ai. Anh ta là bạn trai của tôi, được chưa hả? Giọng của Hồ Phi Phi nghẹn ngào, như đã bị vây khốn sắp mất hết. Tử Trạch Minh, anh mau nói cho cô ta biết đi, em là người như thế nào với anh? Cô vọt đi vào, muốn nhìn rõ kẻ có gương mặt quen thuộc kia, đến tột cùng có phải là bạn trai mà cô kết giao đã nhiều năm qua hay không? Vì sao người đàn ông này từng lời nói thề san sắt rằng muốn cưới cô làm vợ, mà nay lại ôm ở trong lòng một người phụ nữ khác? Phi Phi à, tại sao em lại tới đây? Trong giọng nói của Tử Trạch Minh không có gì một chút vui sướng. Sau một lát kinh ngạc, anh ta lập tức khẩn trương nhìn nữ nhân trong lòng, liếc mắt một cái, cố gắng trấn định lại. Em nếu muốn tới Đài Bắc, đáng lẽ phải gọi điện thoại báo trước cho anh. Xét về tình nghĩa cùng với mọi người lớn lên từ nhỏ, anh sẽ phái người đến nhà ga đón em. Từ nhỏ, lớn lên cùng với nhau ư? Hai mắt Hồ Phi Phi trừng lớn giống như phát điên. Chúng ta không phải là người yêu sao? Anh còn nói chờ sự nghiệp thành công sẽ lấy em làm vợ. Trạch Minh à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Anh có bạn gái ở quê ư? Sắc mặt của Cao Lệ Lệ nhất thời trở nên khó coi vô cùng. Không phải đâu Lệ Lệ à, em hãy nghe anh nói đã. Từ Trạch Minh cẩn trương giải thích vô thố. Nhà đầu này là hàng xóm ở bên cạnh nhà anh trước kia. Mới đây luôn miệng nói với anh rằng thích anh, rồi sau đó nói sau khi lớn lên phải gả cho anh làm vợ. Nhưng anh từ xưa đến nay đều không thích cô ấy. Hơn nữa từ khi anh bắt đầu đến Đài Bắc học, vốn không có liên lạc qua lại cùng với cô ấy. Cũng không biết cô ấy lấy đâu ra địa chỉ của công ty. Lệ Lệ à, em phải tin tưởng anh. Anh từ đầu tới cuối chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ chính là em thôi. Mấy lại lời thoại kinh điển trong phim tình cảm ướt át lên từ miệng anh ta liên tiếp phun ra. Hồ Phi Phi không thể tin được bạn trai của cô. Cô nghĩ đến từng chọn anh ta làm lão công, mà kẻ này cơ nhiên lại bắt cá hai tay, hơn nữa trợn mắt nói dối, đem cô nói ra đến mức chẳng thể nào chịu nổi như vậy. Không những hoàn toàn phủ định, chối bỏ tình cảm bọn họ trong suốt 4 năm qua, lại còn thổ lộ tâm tình đối với bên thứ ba đáng ghét. Cô vẫn đang thất thần, thư ký cùng với bảo vệ đã tiến đến, mỗi một người một bên kéo cánh tay của cô. Tiểu thư à, đây là xí nghiệp tư nhân, chưa có sự cho phép cô tiến vào, mời cô đi ra ngoài. Buông, các người mau buông ra. Trạch Minh à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Em muốn anh cho em một lời giải thích thỏa đáng đi. Cao Lệ Lệ chưa buông tha chuyện này. Lệ Lệ à, em không cần phải tức giận. Anh cùng với nữ nhân kia thật sự là không có quen biết. Anh đoán rằng cô ta có khả năng biết được hiện tại anh có sự nghiệp tốt, cho nên muốn lôi kéo để được lợi từ anh. Bà vệ, còn đứng đấy làm gì hả? Mau đem cô gái này lôi ra ngoài. Không cần cho cô ta bước vào tòa nhà này một bước. Tự Trạch Minh, anh làm sao có thể đối xử với em như vậy? Hai người này, mau buông tôi ra. Một người bị một người khác lôi kéo cánh tay hướng ra phía bên ngoài. Hồ Phi Phi liên tiếp kêu gào, bất chợt làm nhiều công nhân viên tò mò đem ánh mắt nhìn cô. Cửa thang máy lúc này mở rộng, vài vị nam tử cao lớn uy mãnh đuổi nhau ra ngoài. Trong đó có một nam nhân đi đầu, tuổi chừng 26-27 tuổi, toàn thân đều tàn ra hơi thở nguy hiểm, làm người khác không thể khinh thường. Phía sau hắn có vài người đàn ông đi theo, người người trên mặt toát ra nét sắc bén cùng khí phách, dễ làm cho người ta kinh hãi. Giống như một con mèo nhỏ tức giận dãy dụa, Hồ Phi Phi rốt cuộc cũng thoát khỏi sự kiềm chế. thân thể bị lảo đảo về phía trước, ngã ngay vào lòng của chàng thanh niên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net